Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người, giọng lãnh đạm nói, ngươi dẫn đến không nên trêu chọc người, cho nên bây giờ, đem phải trả giá thật lớn. Ta cho một mình ngươi tự sát cơ hội, có thể thiếu thụ một ít thống khổ, nếu không ta nếu xuất thủ, ngươi kết quả sẽ rất thê thảm, ta không nghĩ dính quá nhiều tiên huyết, không biết sao các ngươi, nhưng phải buộc ta. Nghe được Lam Bào Nam Tử cùng Dương Bình hai người lời nói, Vương Đằng trong đôi mắt, một luồng sát cơ, hưu nhưng nở rộ, chương 151, đại khả thử nhìn một chút. Không biết mùi vị, con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn, cũng được, ta liền thân tự xuất thủ, tiễn ngươi lên đường. Dương Bình lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, hiện lên một tia khinh thường cùng khinh miệt. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức ba động, từ trong cơ thể hắn lao ra, rõ ràng là ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, nhận lấy cái chết. Dương Bình lãnh quát một tiếng, giơ tay lên một quyền, hướng Vương Đằng oanh kích tới, khí thế hung. Không biết sống chết, Vương Đằng con ngươi lạnh giá, vẻ mặt lạnh lùng, thấy đối phương xuất thủ đánh tới, con ngươi chính giữa một đạo đỏ thắm huyết quang nhất thời lóe lên một cái rồi biến mất, sát ý lăng nhiên. Tại hắn trong tay trái, kinh phong kiếm lộ ra nửa tất sáng như tuyết thân kiếm, lăng liệt hàng quang ánh chiếu ở Vương Đằng hai tròng mắt trên, một cổ mãnh liệt kiếm khí, từ kinh phong trong kiếm mãnh liệt mà ra, phát ra ông minh, tự như cũng không kềm chế được, muốn ẩm huyết, dừng tay. Nhưng mà ngay tại Vương Đằng dự định xuất thủ thời điểm, đột nhiên, một tiếng lãnh quát, đột nhiên từ của hành lang vang lên. Ngay tại lúc đó, ở đạo thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, một cổ đáng sợ, lạnh giá cực kỳ khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng thứ 10, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, phản phất lãnh vào trong xương tủy. Ngoài ra, còn có một cổ đáng sợ linh áp bách xuống, khí tức cường đại uy áp, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi trong lòng cả kinh, thân thể. Trong nháy mắt trở nên nặng nề, Dương Bình nhất thời dừng lại thế công, hắn cảm nhận được khí tức áp bách, mãnh liệt nhất, Vương Đằng cũng không khỏi mâu quang chợt lóe, ánh mắt nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng, đã phun ra nửa tất sáng như tuyết thân kiếm kinh phong kiếm, lần nữa trượt vào trong vỏ kiếm của hành lang, một đạo cao gầy bóng người, bình tĩnh đi. Mặt mũi tuyệt đẹp, nhưng lại vắng lặng cực kỳ, giống như một cái băng sơn mỹ nhân, là nàng. Không nghĩ tới nàng tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng sau, khí tức lại cường thịnh như vậy, nhìn người tới, Vương Đằng ánh mắt nhất thời chợt lóe, trong ánh mắt, lộ ra vẻ kinh dị, người này, chính là Đường Nguyệt, so với ban đầu, ở yêu phong cốc bí cảnh thấy đối phương thời điểm, giờ phút này Đường Nguyệt, khí thế hơn xa ngày đó Vương Đằng ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, thấy Đường Nguyệt thời điểm, Đường Nguyệt đã tại 108 mạch bên trong, cùng những thứ kia cao phẩm tà ma cùng với kia vài đầu nửa bước thiên ma, liên tục kịch chiến suốt một ngày, đã dầu cạn đèn tắt, mà sau đó, mặc dù Đường Nguyệt thuận lợi tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng sơ kỳ, nhưng là bởi vì vừa mới tấn thăng, cảnh giới còn không vững chắc, hơn nữa chân khí trong cơ thể cũng không lập tức lấy được dồi dào, cho nên khí tức, kém xa giờ phút này cường thịnh, giờ phút này, Đường Nguyệt triển hiện ra khí tức ba động, cho dù là Vương Đằng, đều cảm giác được không nhỏ áp lực, đối phương rõ ràng chỉ có ngưng chân cảnh bát trọng sơ kỳ tu vi, nhưng cổ hơi thở này ba động, cho Vương Đằng cảm giác, so với tầm thường nguyên cương cảnh sơ kỳ cao thủ, đều mạnh hơn thịnh nhiều lắm. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động không dứt, nữ nhân này, quả nhiên không đơn giản. Đường Nguyệt sư tỷ, Triệu Kính, Dương Bình hai người quay đầu, nhìn thấy Đường Nguyệt, nhất thời không khỏi sắc mặt biến đổi, liền vội vàng hành lễ đạo. Triệu Kính bên người Lam Bào Nam Tử, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Đường Nguyệt uy thế, thật không ngờ cường thịnh, nguyên lai là Đường Nguyệt sư muội, trước đây tin đồn nói sư muội tu vi tiến hơn một bước, đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng, chưa từng nghĩ lại là thật, chúc mừng sư muội, tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng. Lam Bào Nam Tử ánh mắt thiểm thước, trên mặt lạnh lùng nhanh chóng phai đi, hiện lên vẻ mỉm cười, mở miệng nói, ở Tinh Võ Học Viện bên trong, có thể gọi Đường Nguyệt là sư muội người, trừ kia mấy cái khác đệ tử nòng cốt ra, không còn ai khác. Tên này Lam Bào Nam Tử, lại là Tinh Võ Học Viện, thập đại một trong đệ tử hạch tâm, Triệu Phong, nguyên lai là ngươi, Triệu Phong, ngươi thân là đệ tử nòng cốt, lại mang theo hai cái nội viện đệ tử, ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ một cái mới vừa vào học tân sinh đệ tử, thật coi học viện quy củ đều là hư thiết sao, Đường Nguyệt thần tình lạnh lùng nhìn Triệu Phong liếc mắt, giọng lạnh như băng nói. Triệu Phong nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt khôi phục lãnh đạm, mở miệng nói, không phải là ta ỷ mạnh hiếp yếu, mà là người này không biết sống chết, đoạn Triệu Kính một cánh tay, thân ta là Triệu Kính huynh trưởng, chẳng lẽ không nên vì đó ra mặt sao, chuyện này, ngươi không nên nhúng tay chứ. Nghe được Triệu Phong lời nói, Đường Nguyệt liếc mắt nhìn Triệu Kính, ánh mắt chú ý tới Triệu Kính bên hông treo nội viện đệ tử lệnh bài thân phận, lại chú ý tới Triệu Kính trống rỗng vai phải, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái nội viện đệ tử, lại bị một tên học sinh mới, chặt đứt một cánh tay, ánh mắt từ trên người Triệu Kính dời đi, Đường Nguyệt nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng hỏi, là như vậy sao, trước đây, Tiểu Nga cùng Phương Lãnh hai người mang theo Vương Đằng quen thuộc Tinh Võ Học Viện thời điểm, ở Yêu Phong Cốc bí cảnh cửa vào trước, Đường Nguyệt từng cùng Vương Đằng có duyên gặp qua một lần, hơn nữa, từ Vương Đằng bên người đi qua lúc, nàng từng từ Vương Đằng trên người, cảm nhận được một tia vô địch thế, để cho nàng có chút ghé mắt, cho nên đối với Vương Đằng, có một ít ấn tượng, nhưng lại cũng không biết Vương Đằng tên họ, Vương Đằng thần sắc như thường, cũng không vì Đường Nguyệt trên người tản mát ra khí tức ba động mà chịu ảnh hưởng, nói rõ sự tình nguyên ủy, Đường Nguyệt gật đầu một cái, ánh mắt tảo Triệu Kính liếc mắt, trong ánh mắt, hiện lên một chút khinh miệt cùng khinh thường, giọng lãnh đạm, ngươi thân là nội viện đệ tử, chủ động khiêu khích cùng lấn áp một cái mới vừa vào học tân sinh, kết quả tài nghệ không bằng người, phản mà bị người chặt đứt một cánh tay, chẳng những không có hấp thu lần này giáo huấn, từ nay về sau tức giận phấn đấu, cố gắng tu luyện, lại tìm tới Triệu Phong, thay ngươi ra mặt. Triệu Kính nghe vậy nhất thời xấu hổ không dứt, muốn chối, lại không nói gì giải bày, thấy Triệu Kính cũng không phủ nhận, Đường Nguyệt chuyển mắt nhìn về phía Triệu Phong, nhàn nhạt nói, chuyện này nguyên do, ngươi nghe được, đệ đệ của ngươi vô duyên vô cớ khiêu khích người khác, lại tài nghệ không bằng người, bị người chém xuống một cánh tay, có thể nói lỗi do tự mình gánh. Triệu Phong nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, chuyện này, bọn họ xác thực không chiếm lý, Triệu Kính chủ động khiêu khích Vương Đằng, hơn nữa muốn Vương Đằng bàn tay mình miệng 20, còn phải quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu 20 khấu đầu, hơn nữa còn chủ động hướng Vương Đằng xuất thủ, kết quả bị chém đứt một cánh tay, hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh, tự trói mình, cho nên, Triệu Phong xác thực không có lý do gì, vì đó ra mặt, tìm Vương Đằng báo thù, nhưng, cái thế giới này, chính là một cái cường giả vi tôn thế giới, cá lớn nuốt cá bé, giết người, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy lý do. Triệu Phong mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, lạnh lùng nói, nếu như, ta không phải là muốn giết hắn đây, Đường Nguyệt mắt nếu băng sương, một cổ khí sơ sát tiêu điều, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, ngoài ra, còn có một cổ cường đại không sợ khí thế, trực tiếp đem Triệu Phong ép quay ngược lại hai bước, ngươi đại khả thử nhìn một chút. Đường Nguyệt đứng thẳng người lên, bình tĩnh mở miệng, trường kiếm trong tay phát ra vo ve tranh minh, Triệu Phong nhất thời biến sắc, nhìn Đường Nguyệt trong ánh mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi lại nhưng đã uẩn dưỡng ra khí thế, chương 152, lại vào nội viện. Triệu Phong giật mình không thôi, không nghĩ tới Đường Nguyệt chẳng những tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng, hơn nữa còn uẩn dưỡng ra khí thế, cùng là đệ tử nòng cốt, thực lực của hắn tự nhiên cũng là không như bình thường, nhưng mới vừa, Đường Nguyệt chỉ nhưng mà một luồng khí thế nở rộ, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn ép quay ngược lại hai bước, giữa hai người thực lực sai biệt, một mực nhưng, hắn, xa hoàn toàn không phải Đường Nguyệt đối thủ, chính là Vương Đằng, cũng trong lòng không khỏi giật mình, Đường Nguyệt trên người, lại cũng uẩn dưỡng ra một tia khí thế, cũng không phải là vô địch khí thế, nhưng là lại cùng hắn bao hàm nuôi vô địch khí thế tương tự, Đường Nguyệt bao hàm nuôi ra khí thế, chính là không sợ khí thế, không sợ hết thảy gian hiểm, xông thẳng về trước. Chỉ có cường giả mới có thể không nhìn quy tắc, ngươi là cường giả sao? Đường Nguyệt nhìn chằm chằm Triệu Phong, mở miệng hỏi, lời nói hạ xuống, một cổ mạnh hơn khí thế mãnh liệt hướng Triệu Phong áp bách qua. Triệu Phong nhất thời lại lần nữa liền lùi lại hai bước, sắc mặt khó coi, cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Tại sao ngươi không phải là nhất tâm hướng đạo, trừ tu luyện đối với bất cứ chuyện gì cũng không hề quan tâm sao? Tại sao ngươi muốn nhúng tay chuyện này? Triệu Phong sắc mặt khó coi nói. Đường Nguyệt lãnh đạm ánh mắt tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích, ngươi. Triệu Phong nghe vậy nhất thời tức giận không thôi, lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Nguyệt chốc lát, mới vừa hít sâu một cái, lạnh rên một tiếng đạo, hừ, Đường Nguyệt, ta thừa nhận, ngươi thực lực bây giờ, xác thực ở trên ta, nhưng ngươi cuối cùng bất quá phàm cấp nhất phẩm vũ mạch, tương lai ngươi, liền cùng phế vật này Vương Đằng một dạng nhất định khó khăn thành đại khí, ngươi nói đường có hạn. Cho dù ngươi đạo tâm lại kiên định, ngươi cố gắng nữa gấp trăm lần, cũng đổi không cái này không cạnh tranh sự thật, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó, nhất định cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Ngay sau đó lại đưa mắt thu hồi, Đường Nguyệt nhìn về phía Triệu Phong, ta chờ ngươi vượt qua ta, hừ, Triệu Phong lạnh rên một tiếng, liếc một cái Đường Nguyệt, sau đó nhìn về phía Vương Đằng, lạnh giọng nói, tiểu tử, lần này coi như ngươi vận khí không tệ, bất quá, Đường Nguyệt có thể hộ ngươi nhất thời, lại hộ không ngươi một đời, ngươi đừng để cho ta tìm tới cơ hội, nếu không, nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, chúng ta đi, vừa nói, Triệu Phong sửa chữa hất một cái, mang theo Triệu Kính cùng Dương Bình hai người rời đi, từ đầu chí cuối, Vương Đằng cũng không nói nửa chữ, hắn vẻ mặt, vô cùng bình tĩnh, chút nào không nhìn ra một chút tức giận, nhưng ở hắn đôi mắt sâu bên trong, lại đã sớm sát ý tràn ngập, trong đầu, từng đạo sát niệm bắn ra, nếu không phải lo lắng ở Đường Nguyệt trước mặt xuất thủ, sẽ bại lộ thân phận, Triệu Phong đám người, đã sớm thành người chết, ở Triệu Phong ba người, đối với hắn lộ ra sát ý lúc, đối phương cũng đã bị hắn liệt vào cái chết đến trong danh sách, ngươi là Vương Đằng, Đường Nguyệt bình thản liếc một cái tức giận đi Triệu Phong đám người, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, từ mới vừa Triệu Phong trong lời nói, nàng mới hiểu được, nguyên lai trước mắt gã thiếu niên này, lại chính là Vương Đằng, cái đó nghe nói ở đạo tâm trong khảo hạch, đánh vỡ nàng ghi chép, chẳng những giữ vững ước chừng 4 nén nhang thời gian, thậm chí còn đem 24 tiểu thiên trong ảo trận 30.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ yên diệt, cũng ở cuối cùng, càng là làm cho 24 tiểu thiên huyễn trận hoàn toàn tan vỡ. Gần đoạn thời gian, ở Tinh Võ Học Viện truyền phí Dương Dương vô mạch người, Triệu Phong lòng dạ nhỏ mọn, mặc dù bây giờ thối lui, nhưng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn là đệ tử nòng cốt, nắm giữ ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi, bị như vậy một cái thực lực cường đại người để mắt tới, ngươi, sợ sao? Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng liếc mắt, mở miệng hỏi, sợ, nghe được Đường Nguyệt đặt câu hỏi, Vương Đằng bỗng nhiên khẽ cười, ngay sau đó cặp mắt híp lại, chúng ta người tu hành, tự mình vượt mọi chông gai, một cái ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ vũ giả mà thôi, hắn biết sợ sao, câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ, trên thực tế, nếu không phải Đường Nguyệt xuất hiện, Triệu Phong ba người, giờ phút này có lẽ đã sớm bỏ mạng tại hắn dưới kiếm, mới vừa rồi cảm ơn sư tỷ giải vây, sau đó, hướng về phía Đường Nguyệt chắp tay nói cảm ơn một tiếng, Vương Đằng liền hướng đến của hành lang đi tới, nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Nguyệt con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một vệt dị mang, thấy Vương Đằng bước đi, nghe nói ngươi không có vũ mạch, kinh mạch tu hành, từ, Vương Đằng đáp lại, nhưng bước chân không dừng, đạo tâm khảo hạch, ngươi phá diệt 30.000 trọng huyễn cảnh, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận tan vỡ, từ, Vương Đằng như cũ chưa từng dừng bước, Đường Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngưng mắt nhìn Vương Đằng bóng lưng, làm Vương Đằng đi tới cửa thang lầu lúc, mới vừa mở miệng lần nữa, ngươi tốt nhất đợi lát nữa tại hạ đi, đa tạ nhắc nhở, Vương Đằng đáp lại, nhưng bước chân, vẫn như cũ không từng có chút nào dừng lại, đảo mắt, cũng đã 10 bậc mà xuống, ngay sau đó biến mất ở Đường Nguyệt trong tầm mắt, làm Vương Đằng trở lại Thanh Mặc Viện lúc, chính là lúc hoàng hôn, ở trong viện diễn luyện một phen kiếm pháp, làm màn đêm buông xuống, sắc trời hoàn toàn tối lại sau, Vương Đằng đột nhiên thu hồi kiếm chiêu, trong tay kinh phong kiếm, loãng xoảng lan một tiếng sáp nhập vào trong vỏ kiếm, đi thôi, Vương Đằng phun ra một ngụm trọc khí, hói đầu hạt chính suy nghĩ Vương Đằng mới vừa diễn luyện kiếm pháp, nghe vậy hơi sững sờ, đi chỗ nào, giết người, Vương Đằng bình tĩnh nói, hói đầu hạt cả người lông chim nhất thời rung lên, đánh rung một cái, Vương Đằng bình tĩnh này trong giọng nói, khiến nó cảm nhận được một cổ uy nghiêm trùng mình, lạnh giá thấu xương, khó trách ngươi mới vừa luyện kiếm thời điểm, trong kiếm chiêu lệ khí nảy sinh, hói đầu hạt lẩm bẩm một tiếng, sau đó có chút chần chờ đạo, sát khí của ngươi quá lớn, lệ khí quá nặng, chỉ sợ bất lợi tu hành, nếu là trong lồng ngực quốc khí không phải thi triển cùng phát tiết, đó mới là bất lợi tu hành, Vương Đằng tảo hói đầu hạt liếc mắt, thay một bộ đồ đen, đắp lên mặt mũi, sau đó nhấc lên kinh phong kiếm, liền ra Thanh Mặc Viện, hói đầu hạt thấy vậy vội vàng đuổi theo, một lát sau, Vương Đằng liền cùng hói đầu hạt đi tới nội viện cửa vào, như cũ do hói đầu hạt quấy nhiễu nội viện cửa vào cấm chế, khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực, sau đó Vương Đằng nhân cơ hội lắc người một cái, nhanh chóng xông vào trong nội viện, tiến vào bên trong viện sau, Vương Đằng để cho hói đầu hạt ở lại chỗ này, mình thì là hướng Triệu Phong ba người vị trí phương sờ qua đi, trước đây bên ngoài viện tu luyện trong tháp thời điểm, Vương Đằng cũng đã lợi dụng dẫn khí kinh, ở Triệu Phong ba trên người, lưu lại một đạo chính mình nguyên thần khí tức, thông qua nguyên thần khí tức, Vương Đằng có thể cảm nhận được ba người chỗ, theo Vương Đằng thực lực tăng lên, Vô ảnh bộ triển hiện ra tốc độ, cũng càng phát ra kinh người, đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, một bộ đồ đen vương đằng, phản phất hoàn toàn dung nhập vào trong màn đêm, nội viện, Triệu Kính thật sự ở trong phòng, đăng hỏa sáng ngời. A, vừa mới đến gần Triệu Kính chỗ sân, vương đằng liền nghe được Triệu Kính tiếng kêu thảm thiết, hắn giống như u linh một dạng thu liễm trên người thật sự có khí tức, thi triển vô ảnh bộ, lặng yên không một tiếng động tiến vào viện chính giữa, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, ánh mắt đầu vào trong gian phòng, chương 153, ám sát. Quỷ gào gì? Tu vũ người, như vậy chút đau khổ cũng chịu đựng không nổi sao? Trong gian phòng, truyền ra Triệu Phong lãnh quát tiếng, này cái hắc ngọc sinh cốt đan, chính là ta năm xưa cơ duyên xảo hợp được, có thể sống lại bị đứt rời tay, nhưng mà đau một chút khổ mà thôi, ngươi liền chịu đựng không nổi, chẳng phải lãng phí ta một viên bảo đan. Nghe được Triệu Phong tiếng hừ lạnh, Triệu Kính nhất thời nhịn xuống không có ở đây hét thảm, thế nhưng đau đớn kịch liệt, nhưng là làm hắn gương mặt vặn vẹo, vương đằng, ta nhất định phải giết hắn, muốn cho hắn chịu hết hành hạ mà chết. Triệu Kính gầm nhẹ lên tiếng, cánh tay phải sinh trưởng mang đến kịch liệt thống khổ, để cho hắn mặt mũi vặn vẹo, cộng thêm con ngươi chính giữa kia ngút trời oán hận cùng tức giận, khiến cho hắn nhìn trở nên vô cùng dữ tợn kinh khủng. Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không cứ như vậy coi là, chờ ngươi cánh tay khôi phục, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi giết hắn. Triệu Phong cũng hai mắt run lên, giọng u lãnh đạo, nhưng là Đường Nguyệt sư tỷ bên kia làm sao bây giờ? Sát vương đằng, nàng có thể hay không vì hắn ra mặt? Triệu Kính đầu đầy mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nói, hừ, Đường Nguyệt có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không thể bảo vệ hắn một đời. Huống chi, Đường Nguyệt nhất tâm hướng đạo, đối với bất cứ chuyện gì, cũng không hề quan tâm, hôm nay sẽ ngăn cản chúng ta, che chở vương đằng, hẳn nhưng mà bị nàng vừa vặn gặp, thuận tay làm a. Triệu Phong lạnh rên một tiếng, vẻ mặt âm trầm nói, ngoài cửa sổ, nghe được Triệu Kính cùng Triệu Phong hai người lời nói, vương đằng trong lòng lạnh giá, con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng vô tình, đối phương lại còn suy nghĩ ngày mai đi tìm hắn báo thù, chỉ tiếc, hắn lại hôm nay, liền muốn giết bọn hắn, tay trái, nhẹ nhàng dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm, sau một khắc, một đạo lạnh giá kiếm quang, đột nhiên nở rộ, phốc một tiếng, một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền chém vào trong phòng, xông về Triệu Phong, ai, kiếm quang phá vỡ cửa sổ, chém vào trong phòng chớp mắt, Triệu Phong lập tức cảm giác nguy cơ, nhất thời quát lên một tiếng lớn, đồng thời đem lệch người đi, phốc, nhưng một kiếm này, quá mức nhanh chóng cùng đột ngột, cho dù hắn phản ứng kịp thời, tránh trí mạng vị trí, nhưng kia kiếm quang, vẫn ở chỗ cũ trên người, lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, văng lên một chuỗi yên máu đỏ, tìm chết, bị vương đằng nhất kiếm chém bị thương. Triệu Phong nhất thời giận không kềm được, lập tức hơi nghiêng người đi, từ trong phòng lao ra, ngươi là người nào, tại sao tới ám sát ta? Nhìn thấy trước mắt người bịt mặt áo đen này, Triệu Phong vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tới ám sát hắn cùng với Triệu Kính người, sẽ là Vương Đằng, người chết, cần gì phải biết quá nhiều. Vương Đằng giọng lạnh giá, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng một cái kiếm bộ bước ra, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt ép tới gần Triệu Phong, trong tay kinh phong kiếm nhẹ nhàng rung lên, trong nháy mắt, một đạo lạnh giá kiếm quang, giống như mau lẹ thiểm điện, lóe lên tới, ừ. Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, hừ, chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, cũng dám tới ám sát ta, tìm chết. Triệu Phong lạnh rên một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, lập tức hướng vương đằng tiến lên đón. Ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi nở rộ, trong cơ thể hùng hồn chân khí phun ra, chưởng chỉ giữa, từng đạo ánh sáng màu u lam lóng lánh, hai tay bóp móng, hướng vương đằng vồ bắt tới, hung vô cùng, che lấp ánh sáng màu u lam hai móng, giống như u lam tiên kim nhất như vậy đẹp đẽ, lộ ra hơi thở lạnh như băng, sắc bén vô cùng, hắn xuất thủ lăng lệ, dưới chân đi lên cao thâm thân pháp, đưa tay chụp tới, khí thế hung, hư không cũng phát ra ông minh, sắc bén năm ngón tay, giống như là muốn đem hư không cũng bắt nứt ra tới một dạng vén lên kình phong, càng là mới vừa như đao. D-A-N-G-D, một tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, Triệu Phong lại một tay nắm giữ ở vương đằng chém ra đạo kia lạnh giá kiếm quang trên, lại văng lên một chuỗi sáng lạng đốm lửa, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc, trên tay, truyền tới một cổ mãnh liệt cháy cảm giác, đạo kia lạnh giá kiếm quang, lại tản mát ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ, thứ gì, Triệu Phong kinh hô một tiếng, liên tiếp rút hai tay về, kia nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho hai tay của hắn đã thương. Mà đang khi hắn rút hai tay về, lộ ra sơ hở trong nháy mắt, vương đằng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt gần sát Triệu Phong, trong tay kinh phong kiếm hàng mang lóe lên, trong nháy mắt đâm ra, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, một kiếm này, nhanh vô cùng. Triệu Phong nhất thời cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong lòng kinh hãi, thật là nhanh, thân hình hắn lập tức đảo cướp mà ra, đồng thời đưa tay ở nắm vào trong hư không một cái, trong tay trữ vật giới chỉ đột nhiên sáng lên, một cái ngân bạch trường kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn, trong nháy mắt, Triệu Phong cả người khí thế biến đổi, một cổ khí tức bén nhọn, từ trên người hắn nhập vào cơ thể mà ra, hắn không hổ là Tinh Võ Học Viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm, thực lực, so với tuyệt không tầm thường ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ vũ giả cường đại hơn nhiều, công một tiếng, hai kiếm lập tức đụng vào nhau, văng lên một chuỗi sáng lạn đốm lửa, thật là cường lực đạo. Làm sao có thể, thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh như vậy, song kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, Triệu Phong nhất thời biến sắc, cảm giác một cổ cự lực mãnh liệt, suýt nữa đem nó trường kiếm trong tay cũng cho chấn rời khỏi tay, cổ tay càng là tê dại một hồi, thân thể, cũng bị chấn liên tục quay ngược lại, chết, Vương Đằng cũng không dừng tay, hắn mâu quang lạnh lùng, tràn đầy sát cơ lạnh như băng, trong tay kinh phong kiếm nhanh chóng chém đi, từng đạo lạnh giá kiếm quang nhất thời đổ xuống mà ra, sát kiếm thuật, vạn kiếm quyết, hai môn siêu phẩm kiếm pháp, lần lượt nở rộ, từng đạo kiếm quang văng khắp nơi, sắc bén mà bá đạo, đánh Triệu Phong liên tục quay ngược lại, cả người toát ra mồ hôi lạnh, làm sao có thể, ngươi bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, ngươi đến tột cùng là ai, Triệu Phong càng phát ra kinh hãi, bị bức phải không ngừng quay ngược lại, ở Vương Đằng cuồng phong sậu vũ một loại thế công bên dưới, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, kia rậm rạp chằng chịt kiếm quang, giống như kiếm vũ một dạng bao phủ xuống, để cho hắn né tránh không kịp, trong khoảnh khắc, trên người đã nhiều hơn mấy đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, Vương Đằng cũng không đáp lời, con ngươi chính giữa, đột nhiên một đạo vô hình nguyên thần chi lực, khống hồn thuật, đây là từ dẫn khí kinh bên trong, lĩnh ngộ phụ công thuật, người, cũng không có lực sát thương, nhưng là lại có thể khiến người sinh ra ảo giác, lâm vào trạng thái thất thần, cửa này tinh thần ảo thuật, cùng nguyên thần công kích thuật so sánh, đối với nguyên thần chi lực tiêu hao, muốn tương đối không lớn lắm, vô hình nguyên thần chi lực, trong nháy mắt xông vào Triệu Phong trong óc, quấy nhiễu thần hồn, khống chế tâm thần, khiến cho lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, đối với trong chiến đấu lâm vào trạng thái thất thần, có thể tưởng tượng được sẽ có cái gì dạng hậu quả, nhất là, cùng một cái giỏi về đánh giết thuật kiếm tu đối chiến, ở khống hồn thuật phát huy tác dụng trong nháy mắt, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên đâm ra, trong nháy mắt điểm ở Triệu Phong cổ họng trên, Triệu Phong nhất thời con ngươi co rụt lại, hồi quang phản chiếu một dạng nhưng phục hồi tinh thần lại, nhưng lại đã chậm, lạnh giá kiếm quang xuyên thủng cổ họng, chương 154, ngũ trọng trung kỳ. Ngươi, Triệu Phong há mồm một cái, con ngươi chính giữa, tràn đầy mờ mịt, không cam lòng, cùng với đối với tử vong sợ hãi, thân thể, chậm rãi té xuống đất, con ngươi nhanh chóng tan rã, không có nhìn lại trên đất Triệu Phong thi thể, Vương Đằng thân hình chợt lóe, hướng Triệu Kính gian phòng đi tới, nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau bình tức, cùng với Vương Đằng tiến bước chân tới gần, trong phòng chính đang vận chuyển chân khí dẫn dắt Hắc Ngọc Sinh cốt đang dược liệu, sống lại cục tay Triệu Kính mở miệng kêu, đại ca, là người nào lại dám tới nơi này hành hung, người giải quyết sao, đáp lại Triệu Kính, chỉ có một đạo lạnh giá kiếm quang, đạo kia lạnh giá kiếm quang, hưu nhưng nở rộ, trong nháy mắt vạch qua Triệu Kính cổ, trong nháy mắt, một đạo huyết ngân, từ cổ hiện lên ra. Ngươi là ai? Hắn con ngươi nhất thời run run, chợt co rụt lại, không nghĩ tới trở lại, lại không phải mình huynh trưởng, mà là cái này thích khách, há chẳng phải là nói rõ, tự huynh trưởng mình, cũng đã bỏ mạng ở trong tay, mang theo đầy bụng không cam lòng, Triệu Kính thân thể chậm rãi té xuống đất, lúc đó không có tiếng hơi thở, liên tục diệt Triệu Phong cùng Triệu Kính hai người, Vương Đằng con ngươi chính giữa, một vệt đỏ thắm huyết quang dần dần che giấu đi xuống, ánh mắt có chút lóe lên, liếc một cái trên đất Triệu Kính thi thể, sau đó thân hình chợt lóe, hóa thành một vệt bóng đen, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt nhìn liếc mắt một đạo khác khí tức chỗ phương hướng, kia một đạo khác nguyên thần khí tức chỗ phương hướng, chính là Dương Bình chỗ, ánh mắt có chút chợt lóe, Vương Đằng một đường bí mật đi qua, mặc dù lần này, chính mình đem Triệu Phong, Triệu Kính cùng với Dương Bình ba người toàn bộ tru diệt, rất có thể sẽ để cho Đường Nguyệt liên tưởng đến là mình gây nên, dù sao, chính mình hôm nay, mới vừa cùng ba người mâu thuẫn, mà đêm đó, ba người dĩ nhiên cũng làm toàn bộ đều gặp ám sát, bị mất mạng, nhưng, nơi này là nội viện, mà chính mình, chỉ là một ngoại viện tân sinh, Tăng không thể nào thông qua nội viện cửa vào ra cấm chế, tiến vào trong nội viện đi chuyện ám sát, huống chi, ba một người trong Triệu Phong, hay lại là Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt, thực lực cao cường, ai sẽ tin tưởng, Triệu Phong là bị hắn giết chết, cho nên, cho dù Đường Nguyệt liên tưởng đến hắn, cũng tuyệt đối không thể nào biết hoài nghi đến trên đầu của hắn. Sau nửa giờ, Dương Bình ở trong sân, Vương Đằng liếc mắt nhìn trong sân Dương Bình thi thể, thi triển vô ảnh bộ, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, dự định trở về ngoại viện, trong khi đi vội, lại chú ý tới xa xa dưới bóng đêm, phát ra mông lung huy hoàng cao vút cự tháp, tòa này cao vút cự tháp, cắm vào bầu trời đêm vô tận bên trong, hướng vào trong tầng mây, không thấy được cuối, liếc mắt nhìn sắc trời, Vương Đằng có chút trầm ngâm, ngay sau đó điều chỉnh phương hướng, hướng nội viện tu luyện tháp gấp rút chạy tới. Nội viện tu luyện trong tháp, kia cọc thần bí trọng bảo, để cho hắn động tâm. Ngoài ra, nội viện tu luyện trong tháp, kia gấp mấy lần với ngoại giới tu luyện hiệu suất, cũng để cho Vương Đằng lưu luyến. Tối hôm qua xông vào nội viện tu luyện tháp, Vương Đằng một lòng nghĩ thăm dò trọng bảo, cũng không từng đem toàn bộ tinh lực dùng đến trên việc tu luyện. Nhưng dù vậy, tối hôm qua thu hoạch như cũ không nhỏ, tu vi tinh tiến thần tốc. Giờ phút này, mặc dù ám sát Triệu Phong đám người, trì hoãn một ít thời gian, nhưng cách trời sáng, còn có một đoạn thời gian rất dài, đủ hắn tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp, lại tu hành một phen. Nội viện tu luyện tháp vị trí phương, một mảnh tĩnh lặng, Vương Đằng giống như u linh một dạng lẻn vào đến nội viện tu luyện trong tháp, nhưng mà, hắn cho là mình là thần không biết quỷ không hay xông vào đến nội viện tu luyện trong tháp, nhưng cũng không biết, tại hắn tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thời điểm, trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, hạng bảng phía trên nhất, tu la tên, lập tức lóe lên hừng hực ánh sáng, trong bóng đêm, rất là dễ thấy, nội viện tu luyện tháp, quả nhiên không phải là kia ngoại viện tu luyện tháp có thể so sánh, nơi này chẳng những có đậm đà địa mạch nguyên khí, còn có mãnh liệt địa sát chi khí, đi qua ta nguyên bí thuật chuyển hóa, tiến hành song song, cho dù là giống vậy tháp tầng, tu luyện hiệu suất, cũng muốn cao hơn một chút, mới vừa tiến vào đến nội viện tu luyện trong tháp, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ hỗn tạp có mãnh liệt địa sát chi khí địa mạch nguyên khí mãnh liệt mà. Bất quá này đến tầng địa sát chi khí cường độ, cũng không thể đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng chút nào, nguyên bí thuật vận chuyển, lập tức liền đem trào vào bên trong cơ thể địa sát chi khí luyện hóa, chuyển hóa thành từng tia tinh thuần chân khí, không có ở tầng thứ nhất dừng lại, Vương Đằng một đường đi lên trên, đi qua tối ngày hôm qua thích ứng, lần này lại xông nội viện này tu luyện tháp, càng nhẹ nhõm một chút, mà theo hắn nhanh chóng đi lên, chỉ nửa giờ, Vương Đằng liền lần nữa đi tới tu luyện tháp thứ 49 tầng. Một cổ mãnh liệt địa sát chi khí cùng địa mạch nguyên khí, đưa hắn bao phủ hoàn toàn, nguyên bí thuật điên cuồng vận chuyển, toàn lực chuyển hóa kia từng cổ một hướng vào bên trong cơ thể địa sát chi khí, chân khí trong cơ thể, nhanh chóng tăng trưởng, thời gian dễ nhất trong tu luyện lẻn qua, ba canh giờ đạn chỉ liền qua, Vương Đằng tu vi lần nữa tinh tiến, từ ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, bước vào đạo ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ cảnh giới, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mâu quang hừng hực. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc ba ngày sau khi, bên ngoài viện tu luyện tháp tu luyện 5 canh giờ, công hiệu suất, lại không kịp trong này viện tu luyện trong tháp tu luyện 1 giờ, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, nguyên bí thuật đối với địa sát chi khí chuyển hóa hiệu suất, cũng tăng lên không ít, bây giờ thứ 49 tầng địa sát chi khí, đã không cách nào ở bệnh ứ động dịch thể ở trong cơ thể ta, không biết ta bây giờ, có hay không có thể tiến vào thứ 50 tầng, Vương Đằng tự lẩm bẩm, lần này tu vi tinh tiến, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, thứ 49 tầng, đã không còn là hắn cực hạn, để cho trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra đi thứ 50 tầng ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía đi thông thứ 50 tầng thang lầu miệng, Vương Đằng trong mắt dâng lên một vệt tinh mang, ngay sau đó đứng lên, hướng đi thông thứ 50 tầng của hành lang đi tới, mà ở nội viện cửa vào chỗ, chờ sau khi ở chỗ này hói đầu hạt, chính ở lấm lét nhìn trái phải, thế nào như vậy lâu vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ là ra biến cố gì. Nhìn trước đây Vương Đằng rời đi phương hướng, hói đầu hạt trong lòng nói lầm bầm, sau đó như là cảm giác được cái gì, trái tim đột nhiên đề đứng lên, ngay sau đó đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng đâm vào bên cạnh một mảnh trong bụi cỏ, mà ngay tại lúc này, một đạo mặt bạch y cao gầy bóng người, từ trong viện cửa vào trong cấm chế tạt qua vào. Nàng tay phải nâng kiếm, một bộ bạch y ở trong gió đêm phiêu động, ba thước tóc đen ở sau lưng phi dương. Trên người mang theo mấy phần khí chất lãnh ngạo, giống như nghiễm hàng tiên tử đạp nguyệt mà. Chính là kết thúc tu luyện, trở lại nội viện Đường Nguyệt, nàng cũng không chú ý tới trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ hói đầu hạt, xách kiếm, đi chỉ đơn ảnh, hướng nội viện hậu viện tu luyện vũ kỹ sơn cốc bước đi, đường tắt, chính đến gần nội viện tu luyện tháp phương hướng, nhìn thấy đường nguyệt rời đi phương hướng, hói đầu hạt trong lòng có chút thở phào, cũng còn khá, không phải là vương đằng trước đây phương hướng rời đi, hai người, cũng sẽ không đụng vào, nó tinh thần lực vô cùng cường đại, cảm giác cực kỳ kinh người, mặc dù giờ phút này, đường nguyệt trên người cũng không tản mát ra khí thế áp bách, nhưng nó như cũ cảm thụ đại đường tháng thực lực, cực kỳ mạnh mẽ. Chương 155, tao ngộ đường nguyệt. Mà đang ở đường nguyệt đi qua nội viện tu luyện tháp thời điểm, đột nhiên, nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng, chợt sáng lên, ánh sáng hừng hực, mà ở trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh, cao bia đá lớn thượng, hạng bảng phía trên nhất, Tu La tên, cũng tóe ra một đạo sáng chói ánh sáng, ở Tu La tên sau, kia một chuỗi đại biểu sông cửa tần số kim sắc văn tự, giờ phút này cũng phát sinh biến hóa, thứ 49 tầng, vào thời khắc này, bất ngờ biến thành thứ 50 tầng, nội viện tu luyện tháp, đột nhiên tráng sáng lên, lập tức liền đưa tới đường nguyệt chú ý, có người lại đang xông nội viện tu luyện tháp, Tu La, thứ 50 tầng, là hắn ở sông cửa, đường nguyệt kia bình tĩnh như một vũng hàng đàm con ngươi chính giữa, lập tức dâng lên rung động, một đạo hừng hực mâu quang, lập tức động bắn mà ra, sau đó, đường nguyệt điểm mũi chân một cái, trong nháy mắt cướp tới nội viện tu luyện tháp nơi ở, ban đêm gió mát tập tập, đường nguyệt sợi tóc phi dương, bạch y lật múa, dựng thân nội viện tu luyện tháp trước, ánh mắt nhìn chăm chú nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng chỗ, ánh mắt lóe lên, trước đây, Tu La tên, lên đỉnh hạng bảng số 1, chế 49 tầng kinh người ghi chép, cũng đã ở trong nội viện, đưa tới oanh động không nhỏ, đường Thanh Sơn, càng là trực tiếp hạ lệnh, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem Tu La tìm ra. Không nghĩ tới đêm đó, tên này Tu La, lại lần nữa xông vào nội viện tu luyện trong tháp, hơn nửa lần nữa đánh vỡ ban đầu ghi chép, bước vào nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng, là hắn sao? Đường Nguyệt ánh mắt lóe lên, trong đầu, hiện lên một đạo khí tức sát phạt lệ khí ngút trời đáng sợ bóng người, ở sáng sớm, lại nhìn thấy hạng bảng đệ nhất Tu La tên lúc, trong lòng nàng, cũng đã sinh ra suy đoán như vậy, nàng vẻ mặt biến ảo chập chờn, nghỉ chân ở đây, không đang tiếp tục trước hướng hậu viện sơn cốc, tìm tu vũ kỹ, lần đầu tiên, bởi vì là những chuyện khác, trì hoãn chính mình tu hành, nàng muốn biết, cái này liên tiếp đánh vỡ nội viện tu luyện tháp ghi chép Tu La, đến tột cùng là ai, là có hay không là yêu phong cốc bí cảnh bên trong gặp người kia. Nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng, vương đằng sắc mặt hơi có chút trắng bệch, thứ 50 tầng địa sát chi khí cường độ, so với hắn trong tưởng tượng, mạnh hơn, vượt qua xa thứ 49 tầng, tại hắn leo lên thứ 50 tầng trong nháy mắt, hắn liền lập tức cảm nhận được một cổ mãnh liệt cực kỳ địa sát chi khí, hòa lẫn liệt địa mạch nguyên khí, hướng hắn mãnh liệt tới, đưa hắn thôn phệ bao phủ, nồng nặc kia cực kỳ địa sát chi khí, cùng với địa mạch nguyên khí, để cho hắn hô hấp, đều gặp đến ức chế, nguyên bí thuật, điên cuồng vận chuyển, mới vừa hơi chút hóa giải áp lực, nhưng như cũ có không ít địa sát chi khí, không có bị trước tiên hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí, bệnh ứ động dịch thể ở trong người, địa sát chi khí, nếu là thời gian dài bệnh ứ động dịch thể trong thân thể, sẽ đối với tu luyện, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ sặc sỡ chân khí, ảnh hưởng tu hành, cho nên Vương Đằng cũng không dám ở nơi này thứ 50 tầng dừng lại thời gian quá dài, ánh mắt của hắn quét nhìn thứ 50 tầng, sau đó cẩn thận điều tra một phen, cảm ứng món đó thần bí trọng bảo, phát hiện cũng không ở thứ 50 tầng, vẫn còn ở cao hơn tháp tầng, liền lập tức thối lui ra thứ 50 tầng, mỗi thập tầng là một cái đại quan, thứ 50 tầng địa sát chi khí, vượt xa ta nghĩ rằng giống, món đó thần bí trọng bảo, nếu như ta không có dự liệu sai lầm, chỉ sợ là ở tầng thứ 100, tầng thứ 100, nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi ánh mắt lóe lên, thứ 50 tầng, địa sát chi khí, cũng đã kinh khủng đến đây, tầng thứ 100, kia địa sát chi khí, lại nên mãnh liệt đến mức nào, cho dù tự có nguyên bí thuật, muốn đi vào tầng thứ 100, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, Vương Đằng nhưng cũng sẽ không biết khó mà lui, khó khăn, mới có khiêu chiến, nên đi. Vương Đằng không có ở nội viện tu luyện trong tháp dừng lại lâu, thật nhanh xuống lầu, từ trong viện tu luyện trong tháp đi ra, nhưng mà mới vừa đi ra nội viện tu luyện tháp, Vương Đằng liền nhất thời thân thể cứng đờ, một cổ cường đại khí tức uy áp, đột nhiên áp bách tới, đồng thời, còn mang theo một luồng khí thế cường đại áp bách, ngươi chính là Tu La, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ nơi không xa một ngọn núi giả đăng lên. Vương Đằng lập tức theo tiếng nhìn, một đạo cao gầy bạch y nữ tử, liền dọi vào Vương Đằng trong tầm mắt. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải che giấu mặt mũi, che giấu thân phận? Vì sao phải ở đêm khuya xông vào nội viện tu luyện? Ngươi tiến vào Tinh Võ Học Viện, kết quả có gì mục đích? Đường Nguyệt lên tiếng hỏi, vắng lặng ánh mắt, nhìn chăm chú Vương Đằng, một cổ hơi thở lạnh như băng, đem Vương Đằng phong tỏa. Nàng đôi mắt sâu bên trong, mang theo mấy phần vẻ kinh nghi, nàng cho là, đêm này xông nội viện tu luyện Tháp Tu La, chính là ban đầu ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong tao ngộ thần bí nhân kia. Nhưng giờ phút này, nàng lại cũng không ở Vương Đằng trên người, cảm nhận được vẻ này mãnh liệt sát phạt lệ khí. Vương Đằng nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải Đường Nguyệt. Hắn cũng không trả lời, một cổ vô địch khí thế hướng thể mà ra, hướng vỡ Đường Nguyệt khí thế áp bách. Sau đó thân hình hắn chợt lóe, toàn lực thi triển vô ảnh bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng xa xa kích bắn đi. Ừ, cổ khí thế này, cảm nhận được Vương Đằng trên người đột nhiên nở rộ mà ra vô địch khí thế, đưa nàng thật sự áp bách xuống, khí tức áp bách cùng với không sợ khí thế hướng vỡ. Đường Nguyệt nhất thời mâu quang chợt lóe, cổ khí thế này là vô địch thế, người này lại cũng có vô địch thế. Toàn bộ Tinh Võ Học Viện bên trong ngưng tụ ra khí thế người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ngưng tụ ra vô địch khí thế người, nàng biết chỉ có Vương Đằng một người mà thôi. Người này chẳng lẽ là Vương Đằng? Không, không thể nào là hắn. Hắn chẳng qua chỉ là vừa mới gia nhập học viện tân sinh, căn không cách nào tiến vào bên trong trong sân. Đường Nguyệt không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, nhưng liền lại lập tức lắc đầu hủy bỏ. Vương Đằng, mặc dù ngưng tụ ra một luồng vô địch khí thế, nhưng hắn chỉ là một ngoại viện mới sinh mà thôi, căn không cách nào thông qua nội viện cửa vào ra cấm chế, tiến vào trong nội viện. Đường Nguyệt ánh mắt lóe lên, đè xuống ý niệm trong lòng, lập tức hướng Vương Đằng bỏ chạy phương hướng đuổi tiếp. Nhưng Vương Đằng tốc độ nhanh chóng biết bao, siêu phẩm thân pháp vô ảnh bộ sớm bị hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đã tới gần đại thành, chạy tốc độ coi như là so với nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh vũ giả bay trên trời cũng còn nhanh hơn nhiều lắm. Ở dưới bầu trời đêm hóa thành một đạo nhanh ảnh, giống như là cùng bóng đêm hoàn toàn dung hợp, mấy cái động tác mau lẹ liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Đường Nguyệt truy tìm đi lên, Vương Đằng bóng người lại sớm đã tan biến không còn dấu tích. Vương Đằng cũng không trực tiếp chạy về phía nội viện phía lối vào, mà là lượn quanh rất đại một vòng, hoàn toàn thoát khỏi Đường Nguyệt sau, Phương mới về đến nội viện cửa vào chỗ. Đi tới nội viện cửa vào chỗ, Vương Đằng lập tức liền thấy chờ nơi này hói đầu hạt, liền vội vàng một cái nhấc lên hói đầu hạt, liền lao ra nội viện, trở lại bên ngoài trong nội viện. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như vậy mới trở về? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm hại ta ở nơi này chờ như vậy lâu, suy lâu như vậy gió mát, vừa mới thiếu chút nữa bị một nữ nhân phát hiện. Ngươi không biết, cô gái kia cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, cũng còn khá ngươi mới vừa rồi không có gặp phải nàng, nếu không lời nói, hôm nay ngươi nhất định phải bại lộ. Hói đầu hạt mở miệng nói, chương 156, thần thánh phương nào. Vương Đằng không có nhiều lời, mang theo hói đầu hạt nhanh chóng trở lại Thanh Mặc Viện bên trong, đổi kia một bộ đồ đen, lấy xuống mặt nạ. Trong lòng của hắn âm thầm vui mừng chính mình trước đây ám sát Triệu Phong đám người sau, cũng không có lập tức lấy xuống mặt nạ. Nếu không lời nói, mới vừa rồi từ trong viện tu luyện tháp đi ra, gặp được Đường Nguyệt, nhất định sẽ bị nhận ra, đưa tới không phiền toái nhỏ. Đè xuống tâm trạng, Vương Đằng trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyên bí thuật, đem mới vừa rồi tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thứ 50 tầng lúc, trào vào bên trong cơ thể những thứ kia không có bị kịp thời chuyển hóa thành chân khí địa sát chi khí luyện hóa. Trong nội viện, thật là nhanh thân pháp, ngưng tụ ra vô địch khí thế, hơn nữa trong tay nắm giữ nhanh như vậy thân pháp, người này là ai? Trong nội viện còn có ai ngưng tụ ra vô địch khí thế? Đường Nguyệt rơi ở một tòa tàn cây trên, mắt lộ ra vẻ suy tư. Giờ phút này nàng đã rất tự nhiên đem Vương Đằng loại bỏ bên ngoài, đối với mới có thể tiến vào bên trong viện, nói rõ hẳn là nội viện người. Khi sắc trời hoàn toàn sáng ngời, trong nội viện lần nữa sôi sùng sục lên. Nội viện tu luyện tháp hạng trên bảng tu la tên sau kia thứ 50 tầng, mấy cái kim sắc văn tự một lần nữa banh động toàn bộ nội viện, là tu la. Hắn tối hôm qua lại xông cửa, lại lần nữa chế người kế tiếp kỷ lục mới, xông vào đến nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng. Nội viện tu luyện tháp bốn phía không nội dung viện đệ tử tụ tập, nhìn thấy kia hạng trên bảng tin tức, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Đừng xem lần này chỉ nhưng mà so với hôm qua cao hơn một tầng, Nhưng chỉ cần là đã tiến vào nội viện tu luyện tháp đệ tử, cũng biết rõ nội viện tu luyện tháp, một tầng một nấc thang, nhất là, cách mỗi thập tầng, càng là một cái đại khảm, từ đệ cửu tầng, leo lên tầng thứ 10, khó khăn kia, chính là chợt tăng lên, mà từ thập cửu tầng, leo lên thứ 20 tầng, độ khó lần nữa tăng vọt, có thể tưởng tượng được, từ thứ 49 tầng, leo lên thứ 50 tầng, khó khăn kia nhiều đến bao nhiêu, thật là không thể tưởng tượng, huống chi, vị này tu la, lúc trước chưa bao giờ từng xuất hiện ở đây hạng trên bảng, mà nay, ngắn ngủi hai buổi tối, liền ngay cả tiếp theo hai lần, chế kinh người ghi chép, cái này tu la, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nội viện tu luyện tháp, đệ cửu tầng ta đều không bước lên được, hắn bất quá hoa hai buổi tối thời gian, dĩ nhiên cũng làm leo lên thứ 50 tầng, tu la, người này lại có thể ở thời gian ngắn ngủi, leo lên thứ 50 tầng, hắn thiên phú cùng tiềm lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nội viện tu luyện tháp, thứ 50 tầng, kinh người như vậy ghi chép, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có người có thể vượt qua chứ. Thật muốn biết cái này tu la đến tột cùng là làm sao làm được, coi như là thân là đệ tử nòng cốt Lăng Sơn sư huynh, mà nay cũng bất quá mới đăng tới thứ 21 tầng A. Đáng tiếc, không có thể chính mắt thấy tu la xông cửa, không nội dung viện đệ tử thán phục không thôi, đối với thần bí kia tu la, cảm thấy sùng bái không thôi, nhất là một ít nữ đệ tử, càng là phạm si mê. Chỉ là nhìn kia hạng trên bảng, tu la, tên, liền mắt nổ đom đóm, mà trong đám người, nghe được mọi người đem chính mình cùng kia tu la so sánh, Lăng Sơn không khỏi căm tức không thôi, cái gì gọi là mình cũng mới bất quá leo lên thứ 21 tầng, chẳng lẽ thứ 21 tầng rất dễ dàng leo lên đi không? Trên thực tế, hắn có thể leo lên thứ 21 tầng, đã vô cùng không dễ, toàn bộ tinh võ học viện bên trong, ở sông nội viện tu luyện tháp phương diện, vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Nhưng bây giờ, lại ra một cái tu la, cái này tu la, lần đầu tiên xông cửa, dĩ nhiên cũng làm xông đến thứ 49 tầng, cướp đi hắn hạng nhất vinh dự, lần thứ hai xông cửa, dĩ nhiên cũng làm lần nữa đánh phá kỷ lục, xông đến thứ 50 tầng, cùng tu la so sánh, hắn xông đến thứ 21 tầng thành tích, hách nhưng đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, thứ 21 tầng, cùng thứ 50 tầng, giữa hai người, chênh lệch quả thực quá lớn, tin tức, rất nhanh thì truyền tới Đường Thanh Sơn trong tai. Cái gì? Cái đó tu la, tối hôm qua rốt cuộc lại xông cửa, hơn nữa, hắn còn lần nữa đánh phá kỷ lục, xông đến thứ 50 tầng, Đường Thanh Sơn nghe vậy, nhất thời không khỏi hít sâu một cái, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, làm sao có thể? Cách hắn lần trước xông cửa, xông đến thứ 49 tầng, mới bất quá một ngày, mà nay lần nữa xông cửa, dĩ nhiên cũng làm lần nữa đánh phá kỷ lục, xông vào đến thứ 50 tầng, Đường Thanh Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi. Vén lên kinh đào hải lãng, không sai, viện trưởng, cái này tu la, xác thực đã xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng, giờ phút này, kia hạng trên bảng, ghi chép hắn xông cửa tin tức, có mấy tên trưởng lão sáng sớm nhận được tin tức, tự vội vàng đi tới Đường Thanh Sơn chỗ ở, mấy người bọn hắn, phụ trách điều tra tu la thân phận, đem tìm ra. Hai lần xông cửa, lần đầu tiên xông đến thứ 49 tầng, lần thứ hai xông đến thứ 50 tầng, hơn nữa hai lần xông cửa thời gian. Cách nhau gần như vậy, hắn chẳng lẽ xông cửa sau, không cần hoa mất thì giờ, tinh luyện chân khí sao, cái này tu la, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Đường Thanh Sơn ánh mắt trong vắt, hơn nữa, hắn có thể xông đến thứ 50 tầng, có thể hay không xông đến cao hơn. Từ chuyện kia sau, nội viện tu luyện tháp, liền phát sinh biến cố, cả ngày bị địa sát chi khí cọ rửa, đã hoàn toàn mất đi nguyên tác dụng, nếu là người này, có thể xông đến tầng thứ 100, tra rõ nguyên nhân. Ta nội viện tu luyện tháp, liền có thể khôi phục ngày xưa khả năng, tái hiện ngày xưa vinh quang, tìm, nhất định phải đem người này tìm cho ra, người này, chẳng những thân tiềm lực vô cùng, hơn nữa, còn có thể, giải trừ địa sát chi khí ảnh hưởng, khiến cho nội viện tu luyện tháp, khôi phục như lúc ban đầu, một khi nội viện tu luyện tháp khôi phục như lúc ban đầu, ta tin võ học viện, muốn tái hiện huy hoàng, trong tầm tay, Đường Thanh Sơn ánh mắt hừng hực, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động lên. Khi tu la, liên tiếp hai buổi tối, đều tại sông tu luyện tháp, tối hôm nay, có lẽ sẽ còn trở lại, đến lúc đó, bọn chúng ta sau khi ở đây, mang đến há miệng chờ sung rụng, Đường Thanh Sơn liếc một cái mấy tên trưởng lão, trầm ngâm nói, mấy tên trưởng lão nghe vậy rối rít gật đầu, chúng ta bây giờ đối với người này không tìm ra manh mối, há miệng chờ sung rụng, có lẽ ngược lại cũng không mất là một cái biện pháp, Đường Thanh Sơn phất tay một cái, để cho mấy tên trưởng lão đi xuống trước, buổi tối thời điểm. Lại cùng nhau đi tới nội viện tu luyện tháp ẩn núp, há miệng chờ sung rụng, mấy tên trưởng lão rối rít cáo từ, nhưng mà cũng không lâu lắm, một tên trưởng lão nhưng là vẻ mặt biến đổi, đi mà trở lại, mang về một tin tức, thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm Triệu Phong, chết, ngươi nói cái gì? Nhận được tin tức, Đường Thanh Sơn nhất thời kinh hãi, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Những đệ tử khác sống chết, Đường Thanh Sơn cũng sẽ không quá để ý. Coi như là trước đây, Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương Gia Trịnh Vũ chết, Đường Thanh Sơn đều không để bụng như thế, nhưng giờ phút này, nghe được Triệu Phong chết, Đường Thanh Sơn lập tức vẻ mặt biến đổi, bởi vì Triệu Phong chính là đệ tử nòng cốt, Tinh Võ Học Viện, tổng cộng cũng chỉ có 10 đệ tử nòng cốt, từng cái đệ tử nòng cốt, đều là vô thượng thiên tài, là Tinh Võ Học Viện, tối đệ tử Tinh Anh, ở trong mắt Đường Thanh Sơn, người người đều là Trân Bảo, xa không phải là đệ tử tầm thường có thể so với. Chương 157, thân phận bại lộ, không chỉ là đệ tử nòng cốt Triệu Phong, còn có hai cái nội viện đệ tử, Triệu Kính cùng Dương Bình hai người cũng chết. Người trưởng lão này mở miệng nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đường Thanh Sơn sắc mặt âm trầm nói, liên tiếp chết hai cái nội viện đệ tử, cùng với một cái đệ tử nòng cốt, cái này làm cho hắn vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lên. Ba người bọn họ cũng đều là tối hôm qua bị người đánh chết, ba trên người đều có kiếm thương, trong đó Triệu Kính cùng Dương Bình hai người đều là bị một kiếm đứt cổ, có thể thấy giết bọn hắn người kiếm thuật phi phàm. Người trưởng lão này lắc đầu một cái, mở miệng nói, Đường Thanh Sơn sắc mặt âm tình bất định, Triệu Phong thân là đệ tử nòng cốt, thực lực cực mạnh, liền Triệu Phong đều chết ở trong tay người này, có thể thấy người này thực lực không tầm thường. Đi qua nhìn một chút, yên lặng đã lâu, Đường Thanh Sơn mới vừa hít sâu một cái, thở khẽ một tiếng nói, vừa nói, hai người tới Triệu Kính cùng Triệu Phong hai nhân tử vong địa phương, thi thể hai người còn giữ nguyên trạng, chưa từng bị người di động qua. Một tên đệ tử nòng cốt lại đột nhiên bị người ám sát bỏ mình, đây không phải là chuyện nhỏ, không nội dung viện đệ tử biết được tin tức cũng đều tụ tập qua. Trong một đêm, liên tiếp hai cái nội viện đệ tử cùng với một tên đệ tử nòng cốt bị người ám sát bỏ mình, là báo thù hay lại là còn lại, không nội dung viện đệ tử không khỏi trong lòng âm thầm cảnh giác. Nếu chỉ là đơn thuần báo thù cũng liền thôi, nếu cũng không phải là báo thù, vậy chuyện này liền không phải chuyện đùa. Đối phương nếu liền thân là đệ tử nòng cốt Triệu Phong cũng có thể đánh chết, vậy nếu như muốn ra tay với bọn họ, muốn giết bọn hắn, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cốt lưu loát vết kiếm, nhìn Triệu Phong cùng với Triệu Kính trên cổ vết kiếm, Đường Thanh Sơn nhất thời mâu quang đông lại một cái, kiếm này vết nhẵn nhụi, vết máu nhạt nhẽo, nói rõ đối phương xuất kiếm cực nhanh, trong nháy mắt, phá vỡ cổ đối phương, khiến cho toi mạng. Hắn lần nữa đem nắm trong tay kia cọc bí bảo sử dụng đến, hướng trong đó lẻn vào ba miếng linh thạch cực phẩm. Cái này bí bảo lập tức liền kích thích ra từng đạo hừng hực ánh sáng, bao phủ ở Triệu Phong thi thể vị trí phương. Ngay sau đó, trong hư không đầu xả ra một đạo ảnh hưởng, thời gian đảo thối một dạng hình ảnh thật nhanh lóe lên, đem đêm qua nơi đây thật sự chuyện phát sinh tái hiện ra. Một cái người áo đen bịt mặt, nhảy vào mọi người trong tầm mắt, thật là nhanh kiếm, người này là ai, thật cao minh kiếm pháp. Hắn công kích thật là sắc bén, hắn lại chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, làm sao có thể? Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, lại có thể đem Triệu Phong áp chế gắt gao, ép Triệu Phong liên tục bại lui, Triệu Phong lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bốn phía, không ít đệ tử nhìn thấy Vương Đằng cùng Triệu Phong giao thủ một màn, không khỏi kinh hô thành tiếng, trong lòng tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Từ trong hình ảnh, Triệu Phong cùng người áo đen bịt mặt đối thoại khẩu hình, mọi người hiểu được, người bịt mặt áo đen này lại chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, mà Triệu Phong chính là Tinh Võ Học Viện thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm, nhưng là ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, thực lực cường đại vô cùng. Nhưng đối mặt người bịt mặt áo đen này, Triệu Phong lại hoàn toàn không phải là đối thủ, bị áp chế gắt gao, cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng càng bị người áo đen bịt mặt nhất kiếm xuyên qua yết hầu, trong hư không hình ảnh biến mất. Tất cả mọi người tại chỗ cũng rung động không dứt, trong đầu như cũ thả về đến hình ảnh kia bên trong cảnh tượng, một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ thần bí nhân lại vượt cấp đánh chết ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ đệ tử nòng cốt Triệu Phong, cái này quả thực để cho người khó tin. Đệ tử nòng cốt cũng không phải là võ giả tầm thường, thiên tư hơn người, so với cùng cảnh giới võ giả tầm thường cường đại hơn nhiều, thường thường có vượt cấp năng lực chiến đấu, cho nên mặc dù Triệu Phong nhìn như ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, nhưng cho dù là tầm thường ngưng chân cảnh bát trọng vũ giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà như vậy một cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, lại chết tại đây cái chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người áo đen bịt mặt trong tay, thật là khiến người khó tin. Điều này nói rõ, người bịt mặt áo đen này có thể vượt qua đẳng cấp cao hơn chiến đấu, thiên phú cùng tiềm lực, hơn xa Triệu Phong, người này là ai? Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, là nội viện đệ tử sao? Trong nội viện, lại còn ẩn núp có như vậy một cái kinh thế thiên tài, không ít người trong lòng khiếp sợ, tâm niệm lóe lên, rối rít suy đoán, người bịt mặt áo đen này thân phận, Đường Thanh Sơn, cũng không khỏi ánh mắt sáng quắc, người bịt mặt áo đen này, lại chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, lại có thể chém chết ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ đệ tử nòng cốt Triệu Phong, người này, có thể nói yêu nghiệt cực kỳ, tinh võ học viện bên trong, vẫn còn có thiên tài như vậy sao, không đúng, chân khí của hắn, có chút cổ quái, Đường Thanh Sơn đột nhiên chú ý tới, ở Triệu Phong cùng hắc y nhân lúc giao thủ sau khi, đầu tiên cũng không từng vận dụng kiếm khí, chính là vận dụng một môn móng loại vũ kỹ, tay không tiếp đối phương một đạo kiếm quang, cửa này móng loại vũ kỹ, Đường Thanh Sơn nhận biết, chính là một môn cao phẩm cao đẳng vũ kỹ, gọi là U Lam Kim Cương Móng, thi triển ra, chân khí cao độ ngưng tụ ở trên hai tay, kiên nhược thần thiết, cho nên Triệu Phong mới dám tay không đi đón Vương Đằng chém ra kiếm quang, nhưng Triệu Phong ở tiếp lấy đạo kiếm quang kia sau, nhưng là đột nhiên kinh hô một tiếng, liền tranh thủ tay lùi về, nhưng từ kia trong hình ảnh biểu hiện tình huống đến xem, U Lam Kim Cương Móng rõ ràng không có bị trảm phá, chuyện này nhất thời để cho Đường Thanh Sơn giật mình, liền vội cúi người, nắm lên Triệu Phong thủ trưởng, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, ở đó trên lòng bàn tay, cũng không vết kiếm, nhưng lại có một cái đã thương vết tích, kiếm quang, lại bổ sung thêm cháy cảm giác, là tới dương thuộc tính kiếm pháp sao, không đúng, lấy đối phương chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, cho dù là tu luyện tới dương thuộc tính kiếm pháp, cũng không khả năng sẽ có uy lực như vậy, có thể không nhìn U Lam Kim Cương Móng, trong nháy mắt đã thương Triệu Phong thủ trưởng, lấy đối phương ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, có thể làm được một điểm này, hoặc là, này cái người áo đen bịt mặt, thức tỉnh tới dương thuộc tính thể chất, như thái dương thân thể, hoặc là, liền là đối phương chân khí, phát sinh biến dị, trong học viện, có người thức tỉnh chí dương chi thể sao, Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, không, tinh võ học viện bên trong, còn chưa từng thu nhận đến người mang chí dương chi thể học viên, đã như vậy, kia liền chỉ có một khả năng, tên này người áo đen bịt mặt chân khí, phát sinh biến dị, có tới dương thuộc tính, nghĩ tới đây, Đường Thanh Sơn không khỏi hít sâu một hơi, trong đầu, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh này, rõ ràng là Vương Đằng, hai ngày trước, Diệp Lâm mang theo Vương Đằng, tiến vào tinh diệu linh trong ao, hơn nữa đem tinh diệu linh trong ao kia đạo lực lượng thần bí hấp thu, kia đạo lực lượng thần bí, khí tức nóng bỏng, nghiễm nhiên chính là một đạo tới dương thuộc tính lực lượng, nếu Vương Đằng thật thành công hấp thu kia đạo lực lượng thần bí, chân khí phát sinh biến dị, đạt được tới dương thuộc tính lực, ở khả năng bất quá, hơn nữa, người áo đen bịt mặt kia ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, cũng cùng Vương Đằng tương xứng hợp, chương 158, suy đoán. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Đường Thanh Sơn sắc mặt biến đổi không chừng, các loại dấu hiệu tỏ rõ, người bịt mặt áo đen này thân phận chính là Vương Đằng, nhưng Đường Thanh Sơn vẫn như cũ không dám xác định, hắn quả thực không thể tin được, Vương Đằng một cái vô mạch phế vật, có thể có được cường đại như thế thực lực, liền thập đại một trong đệ tử hạch tâm Triệu Phong, đều không phải là đối thủ, huống chi, coi như lui nửa 10.000 bước mà nói, Vương Đằng thật nắm giữ có thể đánh chết Triệu Phong thực lực, nhưng nơi này chính là nội viện, Vương Đằng chỉ là một ngoại viện tân sinh thì như thế nào có thể đi vào trong nội viện này tới giết người. Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, cuối cùng là phủ định trong lòng suy đoán, nhưng lại vẫn là quyết định phải đi ấn chứng một phen. Làm người ta đem Triệu Phong ba người thi thể xử lý, Đường Thanh Sơn liền rời đi nơi đây, trở lại chỗ mình ở. Lưu trưởng lão, ngươi đi đem kia Vương Đằng tìm đến thấy ta. Đường Thanh Sơn mở miệng hướng về phía người trưởng lão kia nói. Lưu trưởng lão vẻ mặt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, viện trưởng chẳng lẽ hoài nghi, chuyện này cùng kia Vương Đằng có liên quan, mặc dù ta cũng không tin là người này cái gọi là, bất quá người này thật có chút đáng giá hoài nghi phương, bên ta mới kiểm tra qua Triệu Phong thủ trưởng, trong bàn tay còn lại, có bị đã thương vết tích, bàn tay sở dĩ sẽ bị đã thương, là bởi vì hắn từng tay không vồ bắt người quần áo đen kia chém ra một đạo kiếm quang kia, ẩn chứa nóng bỏng lực, cho nên mới đem thân thể của hắn đốt, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là tên quần áo đen kia chân khí, phát sinh biến dị, có kèm tới dương thuộc tính, Đường Thanh Sơn mở miệng nói. Lưu trưởng lão nghe vậy nhưng là hơi nhíu mày, đạo, bất quá, nếu thật sự là như thế, vậy vì sao Triệu Phong trên người rất nhiều vết kiếm, lại không có để lại bị cháy vết tích, chỉ có trong bàn tay còn lại bị đả thương. Đường Thanh Sơn liếc hắn một cái, ngay sau đó mâu quang chợt lóe, mở miệng nói, kia có lẽ là bởi vì, hắn kiếm, quá nhanh, cho nên, mới chưa từng lưu lại rõ ràng vết tích, nhưng trên thực tế, nếu ngươi tử tế quan sát, vẫn có thể nhìn thấy một ít rất nhỏ vết tích. Về phần vì sao Triệu Phong chỉ có thủ trưởng chỗ, có bị cháy vết tích, là bởi vì hắn tay không vồ bắt người quần áo đen kia chém ra kiếm quang, muốn đồ đem phai mờ, tiếp xúc thời gian quá dài. Lưu trưởng lão nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, nhưng như cũ cảm thấy có chút khó tin, thật chẳng lẽ là Vương Đằng gây nên. Thế nhưng Vương Đằng, bất quá nhưng mà ngoại viện mới sinh mà thôi, làm sao có thể đủ đi vào trong nội môn tới. Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, ta cũng không tin là hắn. Bất quá dù sao phải chứng thực xuống, tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ đưa hắn mang. Lưu trưởng lão gật đầu một cái, sau đó liền bước đi, nhìn Lưu trưởng lão rời đi, Đường Thanh Sơn có chút trầm ngâm, thật là hắn sao, nhưng ngay sau đó, lại lần nữa lắc đầu một cái vô mạch phế vật, mới vừa gia nhập học viện không lâu, lại có thể vượt cấp chém chết hắn tinh võ học viện đệ tử nòng cốt, cái này quả thực quá thiên phương dạ đàm nhiều chút. Trong nội viện, Triệu Phong ba người bỏ mạng tin tức đã hoàn toàn truyền ra, đưa tới oanh động không nhỏ. Một cái đệ tử nòng cốt, hai cái nội viện cao thủ, lại trong một đêm, rối rít bỏ mạng, bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ thần bí nhân giết chết, thật là khiến người khó tin. Ngươi nói cái gì? Triệu Phong, Triệu Kính, cùng với Dương Bình ba người, chết. Đường Nguyệt ngăn lại lưỡng danh chính đang nghị luận nội viện đệ tử, con ngươi chính giữa hiện lên vẻ kinh dị. Đường Nguyệt sư tỷ, khi lưỡng danh nội viện đệ tử thấy là Đường Nguyệt, vội vàng hướng Đường Nguyệt cũng đạo, không sai, Triệu Phong ba người, nghe nói là ở tối hôm qua, bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người áo đen bịt mặt ám sát bỏ mình. Cái gì? Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người áo đen bịt mặt. Đường Nguyệt nhất thời mắt sáng lên, trong đầu không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua ở bên trong viện tu luyện tháp, tao ngộ tên kia người áo đen bịt mặt, chẳng lẽ là hắn giết Triệu Phong ba người sao? Đường Nguyệt ánh mắt biến đổi không chừng, là Tu La giết Triệu Phong ba người. Nhưng Tu La, tại sao phải giết Triệu Phong ba người, chẳng lẽ giữa bọn họ, có cái gì ân oán, ân oán? Đường Nguyệt đột nhiên không khỏi ánh mắt một thịnh, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Triệu Phong ba người, hôm qua bên ngoài viện tu luyện tháp tầng thứ 10, từng cùng Vương Đằng mâu thuẫn, mà đêm đó, Triệu Phong ba người, dĩ nhiên cũng làm rối rít bỏ mình, chẳng lẽ chuyện này, cùng kia Vương Đằng có liên quan, không, hẳn không thể nào là hắn. Mặc dù Triệu Phong ba người ngày hôm qua từng cùng Vương Đằng phát sinh mâu thuẫn, nhưng Vương Đằng chỉ là một ngoại viện mới sinh mà thôi, thì như thế nào có thể đi vào tới nội viện? Sau đó, nàng tựa như lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt đẹp nhất thời chợt lóe. Hôm qua ở bên trong viện tu luyện tháp, nàng từng gặp được vậy từ nội viện tu luyện trong tháp xông cửa đi ra Tu La, từ trên người đối phương, cảm nhận được một tia vô địch khí thế, mà Vương Đằng cũng giống vậy ngưng tụ ra vô địch khí thế. Nếu như nhưng mà một đầu manh mối, chỉ hướng Vương Đằng, kia có lẽ nhưng mà trùng hợp, nhưng bây giờ, hai cái đầu mối, tất cả đều chỉ hướng Vương Đằng, chẳng lẽ như cũ nhưng mà trùng hợp sao? Cái này làm cho Đường Nguyệt không khỏi hít sâu một cái, chẳng lẽ, Vương Đằng, chính là Tu La? Đường Nguyệt không lịch sự bị chính hắn một lớn mật ý nghĩ khiếp sợ đến, xưa nay không hề bận tâm nàng, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi vén nổi sóng, nhưng trong lòng nàng, như cũ có một cái nghi hoặc, nếu chuyện này thật là Vương Đằng gây nên, nếu Vương Đằng chính là kia xông xáo nội viện tu luyện tháp Tu La, vậy hắn lại là như thế nào tiến vào trong nội viện này, cướp lấy còn lại nội môn đệ tử lệnh bài thân phận sao? Điều này hiển nhiên không thể nào, bởi vì từng cái nội môn đệ tử lệnh bài thân phận đều là đi qua thủ pháp đặc biệt, đem tinh huyết luyện vào trong đó, tiến hành thân phận bản định. Người bên ngoài căn không cách nào cầm có người khác lệnh bài thân phận, thông qua nội viện cửa vào cấm chế. Toàn bộ tinh võ học viện, có thể mang theo những người khác tiến vào bên trong viện, chỉ có tinh võ học viện cao tầng. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt chân mày, không khỏi lần nữa nhíu lên. Nếu Vương Đằng không thể tiến vào nội viện, kia cho dù nhiều hơn nửa đầu mối chỉ hướng hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hết thảy suy đoán, cũng đều trở về đến điểm bắt đầu. Yên lặng đã lâu, Đường Nguyệt cuối cùng lắc đầu một cái. Vương Đằng, cuối cùng chỉ là một ngoại viện tân sinh, căn không vào được nội viện, cho nên hẳn không thể nào là hắn mới đúng. Ngoại viện, Thanh Mặc viện bên trong, Vương Đằng chậm rãi dương đôi mắt, đã đem trong cơ thể dừng lại địa sát chi khí, tất cả chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí. Tu vi đã hoàn toàn ổn định ở ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Nội viện tu luyện tháp quả nhiên là một tu luyện địa phương tốt. Cảm thụ một chút chính mình tu vi cùng với trong cơ thể hùng hồn lượng chân khí, Vương Đằng khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Nhưng mà nghĩ đến tối hôm qua chính mình từ trong viện tu luyện tháp đi ra thời điểm lại bị Đường Nguyệt gặp, nhưng là không khỏi mắt sáng lên, hy vọng nàng không nhìn ra cái gì đến đây đi, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó Vương Đằng đột nhiên giật mình, cảm nhận được xa xa có một đạo khí tức cường đại bắn nhanh mà. Chương 159, chất vấn. Vương Đằng có ở đó không? Thanh Mặc Viện bên ngoài, một đạo cầu vòng bắn nhanh tới, rơi vào Thanh Mặc Viện bên trong. Vương Đằng nhất thời mắt sáng lên, đẩy cửa đi ra. Đệ tử Vương Đằng, ra mắt trưởng lão, không biết trưởng lão tìm đệ tử không biết có chuyện gì. Nhìn thấy Lưu trưởng lão, Vương Đằng chắp tay thi lễ một cái, mặt lộ vẻ kinh nghi. Ở Vương Đằng đẩy cửa đi ra thời điểm, Lưu trưởng lão liền âm thầm lưu ý Vương Đằng vẻ mặt biến hóa, nghe Vương Đằng đặt câu hỏi, mở miệng đáp lại, có chuyện yêu cầu ngươi phối hợp điều tra, ngươi bây giờ theo ta đi trước ra mắt viện trưởng đi. Ồ, không biết là chuyện gì, muốn cho ta phối hợp điều tra? Vương Đằng kinh ngạc nói. Đi ngươi cũng biết, Lưu trưởng lão không có nói nhiều. Vương Đằng gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu là viện trưởng có chuyện muốn tìm ta, ta tự mình tuân theo. Lưu trưởng lão thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Vương Đằng hướng nội viện đi tới. Vương Đằng bình tĩnh đi theo Lưu trưởng lão sau lưng, trong lòng cũng mơ hồ đoán được Đường Thanh Sơn tìm tự mình đi tới hơn phân nửa là bởi vì Triệu Phong đám người chuyện. Ừ, Lưu trưởng lão, Vương Đằng, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Vừa lúc đó xa xa đột nhiên truyền tới Diệp Lâm thanh âm, ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt tiến tới gần, rơi vào trước người hai người. Diệp viện trưởng. Thấy Diệp Lâm, Lưu trưởng lão liền vội vàng chắp tay nói, thái độ kính cẩn. Diệp Lâm tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sau, rõ ràng so với dĩ vãng đáng sợ hơn uy thế, trên người tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí chất, liền để cho trong lòng người kính sợ. Diệp Lâm gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Vương Đằng, sau đó nhìn về phía Lưu trưởng lão mở miệng hỏi, Lưu trưởng lão đây là muốn mang Vương Đằng đi chỗ nào? Nội viện hôm nay phát sinh một ít chuyện, hư hư thực thực cùng Vương Đằng có chút quan hệ, cho nên Đường viện trưởng để cho ta mang Vương Đằng đi qua, hỏi hắn mấy vấn đề. Lưu trưởng lão mở miệng nói, ừ. Vương Đằng bây giờ không qua một cái ngoại viện tân sinh, liền nội viện đều không cách nào tiến vào, nội viện chuyện phát sinh, cùng hắn có thể có quan hệ gì? Diệp Lâm nghe vậy nhất thời cau mày một cái, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, đạo, hừ, chẳng lẽ là Đường Thanh Sơn xem ta hai ngày này đi ra ngoài, không ở trong học viện, hắn liền muốn thừa dịp ta không có ở đây, chèn ép Vương Đằng sao? Lưu trưởng lão nghe vậy liền bận rộn mở miệng nói, Diệp viện trưởng hiểu lầm, chuyện này tuyệt không phải ngươi nghĩ như vậy. Vừa nói, đem trong nội viện chuyện phát sinh nói với Diệp Lâm một lần. Ừ, ngươi nói cái gì? Thập đại một trong đệ tử hạch tâm Triệu Phong lại bị người ám sát. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh. Nội viện thập đại đệ tử nòng cốt từng cái cũng thiên tư cực cao, thực lực phi phàm, lại bị người ám sát bỏ mình, xác thực không là chuyện nhỏ. Không chỉ như thế, trước đây ta cùng với Đường viện trưởng đã trước đi điều tra qua, lấy bí bảo tái hiện đêm qua cảnh tượng, nhìn thấy chân tướng, tên kia đánh chết Triệu Phong người, chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Lưu trưởng lão mở miệng nói, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời mâu quang đông lại một cái, kinh nghi nói, nếu như ta nhớ không lầm, kia Triệu Phong đã là ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi chứ. Hơn nữa người này tư chất không tầm thường, thực lực cực mạnh, có vượt cấp năng lực chiến đấu, một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Người này mặc dù tu vi nhỏ, nhưng là thực lực nhưng là cực kỳ cường hãn. Lưu trưởng lão mở miệng nói, dù vậy, vậy chuyện này, cùng Vương Đằng lại có quan hệ gì? Diệp Lâm cau mày một cái đạo, Đường viện trưởng từ trên người Triệu Phong, tra được một ít dấu vết, cho là tên kia ám sát Triệu Phong hung thủ chân khí phát sinh biến dị, có kèm tới dương thuộc tính. Lưu trưởng lão mở miệng nói, Diệp Lâm nghe vậy nhất thời vẻ mặt khẽ biến, chân khí biến dị, có kèm tới dương thuộc tính, ánh mắt, không khỏi liếc mắt nhìn Vương Đằng. Trước đây, đúng là hắn mang theo Vương Đằng, tiến vào tinh diệu linh trong ao, hấp thu tinh diệu linh trong ao kia một đạo tiên thiên hỏa linh lực, cho nên hắn dĩ nhiên biết, Vương Đằng chân khí, bây giờ chính là đã phát sinh biến dị, có tới dương thuộc tính, nhưng, Vương Đằng chỉ là một ngoại viện tân sinh, làm sao có thể tiến vào bên trong viện giết người, không sai. Lưu viện trưởng gật đầu một cái, sau đó nhìn Vương Đằng liếc mắt, mở miệng nói, trước đây Vương Đằng nếu tiến vào tinh diệu linh trì, thành công hấp thu tinh diệu linh trong ao đạo kia thần bí hỏa thuộc tính lực lượng, chắc hẳn chân khí của hắn, chắc đã phát sinh biến dị, bổ sung thêm hỏa thuộc tính, cho nên, Đường viện trưởng mới để cho ta mang Vương Đằng đi qua, có mấy vấn đề còn muốn hỏi. Diệp Lâm có chút trầm ngâm, tùy tiện nói, coi như Vương Đằng chân khí có tới dương thuộc tính, bất quá bằng vào một điểm này, cũng không cách nào nhận định chuyện này chính là Vương Đằng gây nên, như vậy đi, ta với các ngươi một cùng với quá khứ, Lưu trưởng lão tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu một cái. Vương Đằng thần sắc như thường, nhưng trong lòng thì ý nghĩ phân tranh tuôn, không nghĩ tới nguyên lai là đã biết bổ sung thêm có tiên thiên hỏa linh lực thuộc tính chân khí, đưa tới Đường Thanh Sơn hoài nghi, trước đây, chính mình lại không nghĩ tới một tra, bởi vì, hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh, cho dù là chân khí bên trong, bổ sung thêm tiên thiên hỏa linh lực thuộc tính, nhưng trên vết thương, cũng khó mà phát hiện, Đường Thanh Sơn có thể chú ý tới một điểm này, chắc là bởi vì hôm qua kia Triệu Phong từng tay không vồ bắt chính mình chém ra kiếm quang, kết quả bị đã thương lúc lưu lại vết tích, bất quá Vương Đằng trong lòng ngược lại cũng không thèm để ý, chính mình ngoại viện tân sinh thân phận, chính là đối với chính mình tốt nhất che chở. Ba người rất nhanh thì đi tới Đường Thanh Sơn chỗ ở. Diệp Lâm, ngươi như thế này mà mau trở về tới. Đường Thanh Sơn nhìn thấy Diệp Lâm, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá sau đó liền đưa mắt rơi vào Vương Đằng trên người. Ánh mắt, đột nhiên đông lại một cái, một cổ cường đại khí thế, hướng Vương Đằng áp bách tới, hét lớn một tiếng đạo, Vương Đằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Lâm thấy vậy không khỏi có chút cau mày, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì, biết Đường Thanh Sơn chỉ là muốn chấn nhiếp Vương Đằng. Nếu Triệu Phong ba người đến chết thật là Vương Đằng gây nên, đối mặt hắn đột nhiên làm khó dễ, nhất định sẽ bởi vì tâm hư, mà lộ ra sơ hở. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Diệp Lâm nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ lắc đầu. Đường Thanh Sơn muốn dùng như vậy thủ đoạn, chấn nhiếp Vương Đằng, hắn thấy, hoàn toàn là uổng công vô ích. Nếu như giờ phút này bị như vậy thủ đoạn chấn nhiếp, là một tâm tính người bình thường, có lẽ sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng Vương Đằng đạo tâm biết bao kiên định, 24 tiểu thiên trong ảo trận, 30.000 trọng cường đại huyễn cảnh, đều không thể khiến cho sợ hãi, ngược lại mượn ngưng tụ ra một luồng vô địch thế, như thế tâm tính bền bỉ người, lại ngưng tụ ra vô địch khí thế, há lại sẽ bị như vậy thủ đoạn chấn nhiếp. Quả nhiên, đối mặt Đường Thanh Sơn đột nhiên làm khó dễ, Vương Đằng trong ánh mắt nhưng là không hoảng hốt chút nào, thần tình vẫn như cũ ung dung mà ổn định, biết tội. Không biết ta kết quả phạm tội gì, để cho Đường viện trưởng vừa lên tới liền phát ra như vậy chất vấn. Thấy Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, ung dung và bình tĩnh, không chút nào bị chính mình khí tức chấn nhiếp, Đường Thanh Sơn không khỏi mắt sáng lên, chương 160, đáng tiếc, hắn chết. Thấy không có thể chấn nhiếp Vương Đằng, Đường Thanh Sơn lạnh rên một tiếng, đạo, ta xin hỏi ngươi, Triệu Phong, Triệu Kính cùng với Dương Bình ba người, có phải hay không bị ngươi giết chết? Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Vương Đằng, uy nghiêm lộ ra, nhưng Vương Đằng như cũ vẻ mặt bình thản, ngươi nói chuyện này, lai lịch thượng. Ta đã nghe Lưu trưởng lão nói qua, bất quá, Triệu Phong chính là đệ tử nòng cốt, Triệu Kính cùng Dương Bình hai người, tất cả đều là nội viện cao thủ, ta không qua một cái vừa mới gia nhập tinh võ học viện ngoại viện tân sinh, nếu là không có trưởng lão tiếp dẫn, liền cửa nội viện ta đều không vào được, bây giờ Đường viện trưởng lại hoài nghi là ta giết Triệu Phong đám người, chẳng lẽ không cảm thấy được hoang đường sao, càng rỡ, Vương Đằng, chú ý ngươi thái độ, nghe được Vương Đằng lời nói. Đường Thanh Sơn nhất thời quát lạnh một tiếng, bởi vì Vương Đằng duyên cớ, khiến cho hắn cùng với bạn tốt nhiều năm Diệp Lâm suýt nữa trở mặt, cộng thêm trước đây Vương Đằng đoạt lấy tân sinh thí luyện số 1, lại vạn chúng nhìn trừng trừng đánh bại Tô Minh, cuối cùng càng là cướp đi hắn là Tô Minh chuẩn bị tinh diệu linh trì cơ duyên. Hơn nữa Vương Đằng không qua một cái vô mạch phế vật, cho nên hắn đối với Vương Đằng, dĩ nhiên là không có phân nửa hảo cảm. Hừ, ta trước đây đã tiến hành qua kiểm chứng, đêm qua tập sát Triệu Phong đám người hung thủ, chân khí trong cơ thể bổ sung thêm một loại tới dương thuộc tính. Ngươi nếu trước đây đã tiến vào tinh diệu linh trì, hơn nữa may mắn hấp thu tinh diệu linh trong ao kia đạo lực lượng thần bí, chắc hẳn ngươi chân khí đã phát sinh biến dị, đạt được tinh diệu linh trong ao kia đạo lực lượng thần bí thêm thuộc tính. Có phải thế không? Đường Thanh Sơn ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, lạnh lùng nói, ta chân khí xác thực đạt được thêm thuộc tính, bất quá, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Chẳng lẽ ta chân khí phát sinh biến dị, đạt được thêm thuộc tính, liền có thể lại không có nội viện đệ tử lệnh bài thân phận dưới tình huống, thuận lợi thông qua nội viện lối vào cấm chế sao? Nghe được Đường Thanh Sơn chất vấn, Vương Đằng phí công khắp nơi, ung dung ổn định, căng không hoảng hốt chút nào vẻ. Đúng như hắn dự liệu như vậy, ngoại viện tân sinh cái thân phận này chính là đối với hắn lớn nhất che chở. Đường Thanh Sơn nghe vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống, hừ lạnh nói, hừ, ngươi nói không tệ, thành thật mà nói, ta còn thực sự không cảm thấy ngươi Vương Đằng có lớn như vậy chuyện, có thể không dựa vào nội viện lệnh bài thân phận, lẻn vào nội viện, càng không cảm thấy một mình ngươi vô mạch phế vật, có thể đánh chết Triệu Phong như vậy đệ tử nòng cốt. Triệu Phong là có thiên tư trác tuyệt, không những có ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, càng là còn có vượt cấp thực lực chiến đấu, ngươi, cùng hắn so với hắn, kém xa. Vừa nói, Đường Thanh Sơn liếc về Vương Đằng liếc mắt, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, đáng tiếc, hắn chết, Vương Đằng trở về một câu. Đường Thanh Sơn nhất thời sắc mặt cứng đờ, nghe nói vẫn bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ vũ giả vượt cấp đánh chết, Vương Đằng bổ đao đạo. Đường Thanh Sơn sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, âm trầm sắp chảy nước. Còn bên cạnh Lưu trưởng lão cùng Diệp Lâm hai người, nghe được Vương Đằng lời nói, cũng là không khỏi khóe miệng giật một cái, những lời này có thể nói là trực kích Đường Thanh Sơn chỗ yếu. Đúng vậy, Triệu Phong xác thực mạnh nhất, là Tinh Võ Học Viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm, thiên tư trác tuyệt, chẳng những tu vi cao thâm, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Đáng tiếc, hắn chết, vẫn bị người vượt cấp chém chết. Đường Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, hít sâu một cái, ngăn chặn trong lòng tức giận, hừ lạnh nói, bất kể nói thế nào, mặc dù ta cũng không cảm thấy ngươi có năng lực làm được chuyện này, bất quá điều tra ra được hai cái đầu mối, lại đều chỉ hướng ngươi, cho nên ta mới để cho Lưu trưởng lão đưa ngươi mang đến, hỏi một phen. Vừa nói, Đường Thanh Sơn đưa mắt nhìn Vương Đằng, đạo, ngươi trước đây tiến vào Tinh Diệu Linh Trì tu luyện, so sánh tu vi hẳn tăng trưởng không ít, đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ chứ, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, chân khí biến dị bổ sung thêm tới dương thuộc tính, hai cái đầu mối, đều chỉ hướng ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, có chút quá mức trùng hợp sao? Vương Đằng nghe vậy không khỏi suy cười một tiếng, ai nói ta chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, ừ, nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời không khỏi nhướng mày một cái, Diệp Lâm cùng Lưu trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị, sau một khắc, một cổ tu vi khí tức, đột nhiên từ Vương Đằng trên người, toát ra. Cái gì? Ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, làm sao có thể, ngươi lại là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, cảm nhận được Vương Đằng trên người tản mát ra khí tức, Đường Thanh Sơn nhất thời trong lòng cả kinh, Vương Đằng, lại cũng không phải là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, mà là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, hắn ngày đó đem tinh diệu linh trong ao linh khí cơ hồ toàn bộ hấp thu hết sạch, lấy kia linh trì bên trong lượng linh khí, để cho hắn tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, ngược lại cũng dư giả. Diệp Lâm cũng không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, đối với lần này cũng tịnh không cảm thấy quá kỳ quái, cho là Vương Đằng ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, là vào lúc đó tấn thăng, tinh diệu ngưng trong ao lượng linh khí, cùng với độ dày, đừng nói là để cho một cái ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ vũ giả, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, coi như là liên phá hai cảnh, tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng, đều không phải là việc khó, mà Vương Đằng, nhưng mà tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ mà thôi, theo Diệp Lâm, đại khái là bởi vì Vương Đằng lấy kinh mạch tu hành, đúng là vẫn còn không kịp vũ mạch, linh khí hao tổn nghiêm trọng, nghĩ tới đây, Diệp Lâm không khỏi âm thầm than nhẹ, Vương Đằng, đúng là vẫn còn bị tư chất hạn chế, nhưng mà, hắn cũng không biết, Vương Đằng trước đây tại tinh diệu linh trong ao, nhưng là căn liền ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ cũng không từng tăng lên tới, mà là chỉ mới vừa tăng cấp dễ hơn đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Nhưng, cũng không phải là bởi vì Vương Đằng tư chất không tốt, lấy kinh mạch tu luyện, khiến cho linh khí hao tổn nghiêm trọng, ngược lại là bởi vì Vương Đằng căn cơ vững chắc, hắn thân thể, đi qua 10 đại thái cổ hung thú chân huyết thối thể, lại tu luyện có thần giới chí cường công pháp, nội tình thâm hậu, vượt xa người thường, từng cái tu vi cảnh giới, thật sự có thể chứa lực lượng, cũng xa phi thường người có thể đuổi kịp. Đây cũng là tại sao, chân khí của hắn, so với cùng cảnh giới những người khác, muốn hùng hồn nhiều lắm. Chính vì vậy, cho nên Vương Đằng muốn đột phá tu vi, cần lực lượng, cũng so với thường nhân càng nhiều. Tinh diệu linh trong ao linh khí, mặc dù đậm đà, nhưng đo, lại cuối cùng có hạn, cho nên kia đủ để cho người bình thường tăng lên hai cái tu vi cảnh giới tinh diệu linh trì cơ duyên, mới chỉ làm cho Vương Đằng tăng lên một cảnh giới lớn, chỉ làm hắn từ ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Về phần Vương Đằng bây giờ bày ra ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, chính là hôm qua Vương Đằng ban đêm xông vào nội viện tu luyện tháp, ở bên trong viện tu luyện trong tháp, làm ra đột phá, nhìn thấy sao? Ta tu vi, chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, cũng không phù hợp ngươi nói thế nào cái chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi hung thú đặc thù, huống chi, đừng nói ta tu vi cùng hung thủ kia cũng không phù hợp, coi như phù hợp, chuyện này cũng không khả năng là ta gây nên. Đường viện trưởng không nên quên, nơi này, là nội viện, mà ta, chỉ là một ngoại viện tân sinh. Vương Đằng vẻ mặt bình thản nhìn Đường Thanh Sơn, nhàn nhạt nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.